Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 529, suy nghĩ nhiều quá, lẫn nhau tổn thương. Dạo qua một vòng, đại khái nhìn một chút, đến tranh Phật cốt kim thân người là nhiều nhất, thậm chí nhìn tình huống, có chút không dùng được Phật cốt kim thân người, tựa hồ cũng đối Phật cốt kim thân có ý tứ, cũng không biết những người này là thật chuẩn bị đoạt đâu, hay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hoặc là có khác tâm tư, bọn họ nghĩ như thế nào, Tần Dương trong thời gian ngắn không làm rõ được, nhưng hắn biết mình là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bỏ ra giá càng nhiều người càng tốt, vốn cho là yêu tộc bên kia cũng biết tranh rất lợi hại. Lại không nhìn thấy bao nhiêu yêu tộc, lại tới đây cũng từng người tự chiến. Ếch ngồi đáy giếng cũng có thể minh bạch. Yêu tộc năm bè bảy mảng chi cục, khả năng so tưởng tượng còn muốn tán. Chẳng qua, ngẫm lại cũng thế, tìm căn nguyên tố nguyên. Yêu tộc hai chữ, vốn là không có, tại nhân tộc thế lớn. Rất nhiều ngoại trừ nhân tộc bên ngoài dị tộc, riêng phần mình tộc đàn hội tụ đến cùng một chỗ, mới xưng là yêu tộc. Dựa theo ghi chép, có một đoạn thời gian, phàm là không phải nhân tộc, đều được xưng là yêu, tỉ như đại bánh trưng. Thật lâu trước đó liền được xưng là thi yêu, dù là đại đa số thi yêu, tiền thân đều nhân tộc, yêu tộc còn không phải nhiệt tình đoàn kết thi yêu, đối kháng nhân tộc, về sau yêu quốc thành lập, yêu tại đại hoang có một khối nơi sống yên ổn. Chuyển thân liền không nhận người, không mang theo đại bánh trưng nhóm chơi. Kết quả là, phát triển đến hôm nay, xa hải hoang mạc đại bánh trưng nhóm, yêu quốc yêu tộc, thần triều nhân tộc, tương hỗ ở giữa là ai đều không chào đón ai, như không phải những năm gần đây, luân chuyển tự cùng thi cốt mạch đánh túi bụi, mấy năm trước yêu quốc xảy ra vấn đề, thi cốt mạch đại bánh trưng nhóm, khẳng định qua bỏ đá xuống giếng hung ác dẫm hai cước. Cũng khó nói sẽ thuận tay móc ra mấy cỗ thích thổ táng lớn yêu thi thân, mang về đem bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế biến thành đại bánh trưng. Lại để cho những tiền thân là yêu tộc đại bánh trưng đi tìm yêu quốc suối quẩy. Buồn nôn bất tử yêu quốc những yêu tộc kia, những lại không phải Tần Dương đầy cõi lòng ác ý phỉ báng, mà dĩ vãng đều có xuất hiện qua tình huống. Giống như tiền thân là nhân tộc đại bánh trưng, lại sẽ có nhân tộc tu sĩ sẽ đem bọn họ thành trưởng thành a. Huyết mạch quan niệm càng thâm căn cố đế yêu tộc, so với nhân tộc càng sâu. Tần Dương dạo qua một vòng, đang chuẩn bị rời đi, chuẩn bị chờ lấy sau cùng màn kịch quan trọng đấu giá hội lúc bắt đầu, chợt bị bầy người bên trong một người hấp dẫn ánh mắt. Người này con mắt không lớn, mà lại trên cơ bản đều híp mắt, dáng dấp cũng sẽ chú ý tới hắn. Đó là bởi vì Tần Dương quan sát đám người một chút thời gian, liền đã trông thấy người này cùng 6-7 người đáp lời. Mọi người ở đây bên trong, trừ bỏ thi cốt mạch đại bánh trưng, còn có Phật Tú Hòa Thượng, những người còn lại bên trong, hơn phần nửa đều che đậy thân phận, không có che lấp thân phận. Phần lớn không phải kẻ yếu, chỉ tới tham gia cái đấu giá hội, khả năng cũng khinh thường cùng giấu đầu lộ đuôi. Đương nhiên, Tần Dương cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất, có thể là những không có che giấu tung tích người. Đối với hôm nay bán đấu giá màn kịch quan trọng không có hứng thú. Mà lại, bọn họ đều nghèo bước, căn bản không có tài lực cạnh tranh Phật cốt kim thân. Chân long chi huyết loại hình đồ vật, trước mắt bị hắn chú ý tới người, cũng không có che lấp thân phận, khí tức của hắn bình ổn, nên là chính thống tu sĩ luyện khí. Tần Dương nhìn lướt qua cùng người này chào hỏi những người kia. Toàn bộ đều là đến từ đại doanh thần triều, có người cùng người này chào hỏi, thái độ khiêm tốn, mà người này cũng chỉ là hàm xúc gật đầu, thuận miệng nói một hai câu. Có người đến đáp lời, người này không gần không xa về vài câu, cũng không lãnh đạm cũng không nhiệt tình, nhìn giống như là chết lặng sai dịch. Còn có chút người đến nói chuyện phiếm, hắn lại lộ ra nụ cười, cùng đối phương nói mò một trận, nói nửa ngày, bộ ngực đập bang bang vang, huynh trưởng huynh ngắn kêu, để cho người ta nghe rất dễ chịu, là suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ là một đống nói nhảm, một câu xem như cam kết lời chắc chắn đều không có. Tần Dương lặng lẽ từ bên ngoài quảng trường, trở lại lâu bên trong, tìm tới Ôn Vũ Bá hỏi, mới biết được người này lại là người của Định Thiên Ti. Hơn nữa còn là Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu một trong. Tần Dương đều kinh ngạc, trong Định Thiên Ti còn có loại này tên giảo hoạt. Phái người như vậy tới đây, có ý tứ gì? Bởi vì trước đó Định Thiên Ti vị kia ương ngạnh ngoại hầu, bị tiền nhiệm thuyền trưởng xử lý rồi sao? Đây là không muốn phức tạp, nhưng lại nghĩ đến nhìn xem, mới phái người như vậy đến a. Loại này tên giảo hoạt nhìn ai cũng không đắc tội, nên ngạo thời điểm ngạo, nên thả điểm tư thái thời điểm cũng rất tự nhiên, tuyệt đối so lão Hàn khó chơi nhiều. Vệ Hưng Chiêu đây là ý gì? Hắn cũng không hy vọng gần nhất Vệ Hưng Chiêu sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Chẳng lẽ là con hàng này bị đánh về sau mang thù rồi? Ghi hận đến trên người hắn. Tần Dương không khỏi nghĩ hơi nhiều. Chính mù suy nghĩ, Ôn Vũ Bá đến thông chi. Hơn nửa hiệp mua bán kết thúc. Tiếp xuống chính là màn kịch quan trọng đấu giá. Hất ra tạp niệm, Tần Dương tìm cái gian phòng, ngồi trên lầu quan sát phía dưới vắng vẻ sàn bán đấu giá. Nhân Ngẫu Sư cũng theo đó trở về. Ngươi không đi bên ngoài nhìn trang tử? Không cần, ta bố trí tốt thủ đoạn. Nhân Ngẫu Sư chỉ sàn bán đấu giá trên không cùng dưới mặt đất. Từng cái cơ quan khôi lỗi trống rỗng hiển hiện, tràn ngập hủy diệt khí tức nguy hiểm, cũng theo đó hiển hiện ra. Nhân Ngẫu Sư hơi có chút đắc ý chỉ vào những khôi lỗi kia. Nhưng ta là suy nghĩ rất lâu, dạng này tốt nhất, tuyệt đối không ai có thể cướp đi bảo vật. Tần Dương nhìn mí mắt cuồng loạn, Nhân Ngẫu Sư não mạch kín, quả nhiên là cùng người bình thường không giống. Tại người ta trên đỉnh đầu, dưới mông thả 20-30 khỏa hủy diệt cầu, sáng loáng uy hiếp. Hắn đây là đem mình bày tại tất cả mọi người mặt đối lập, bức bách tất cả hộ khách cùng chung mối thù. Thực sự có người dám trước mặt mọi người nháo sự, hoặc là trước mặt mọi người ăn cướp trắng trợn sau đó phải đập bảo vật. Căn bản không cần Nhân Ngẫu Sư làm gì, còn sót lại những người kia, tuyệt đối không dám nhìn hí. Bọn họ khẳng định trước tiên xuất thủ đem người gây chuyện đánh chết. A, không đúng, Nhân Ngẫu Sư khẳng định nghĩ không ra một gốc giả. Hắn có thể nghĩ tới, chỉ sợ chỉ, nếu là thật sự có người có ý nghĩ gì, hắn cũng không thể cản lại đối phương. Tại đối phương cướp đi vật phẩm đấu giá trước đó, Nhân Ngẫu Sư tuyệt đối dám trực tiếp dẫn bảo những hủy diệt cầu, đem tặc tử tại chỗ nổ thần hình câu diệt. Về phần cái khác hộ khách có phải hay không gặp tay bay vạ gió, Nhân Ngẫu Sư sợ là căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này. Dù sao những đại sát khí lại nổ bất tử hắn, những người khác yêu chết không chết đi. Đi, Tần Dương không dám đánh kích Nhân Ngẫu Sư tính tích cực, vô lực ứng phó một câu, người yên tâm, hôm nay có thể người tới nơi này, đều không có ngu xuẩn. Bọn họ không ai dám xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, làm như vậy sẽ chỉ trở thành chim đầu đàn, cho những người khác cùng một chỗ đối phó hắn lấy cớ. Ngươi chỉ cần khiến người khác biết, ngươi tại nơi này trấn trang tử, tuyệt đối không ai dám không nể mặt ngươi. Trước ngươi cường sát pháp tướng, là trấn nhiếp không ít người. Tần Dương nhặt lời hữu ích nói vài câu, đem Nhân Ngẫu Sư hống cao hứng. Hắn đúng là sợ có người không sợ chết, đem Nhân Ngẫu Sư kích thích lại chơi một tay ôm bom tự bảo phần diễn. Theo thời gian chuyển rời, người của U Linh Hào đã dẫn muốn tham gia phần sau trận người. Tiến vào phòng đấu giá, người tiến vào đều rất tự giác. Tương hỗ ở giữa có nhiều thù hận. An vị xa xa, luân chuyển tự đại hòa thượng, ngồi ở bên trái nhất, thì cốt mạch đại bánh trưng, chủ động đi bên phải nhất. Căn bản không đợi U Linh Hào người dẫn đạo, những người còn lại bên trong cũng riêng phần mình tụ tập. Thần triều tu sĩ một đống, thần triều bên ngoài tu sĩ riêng phần mình top 5 top 3 cùng tiến tới. Yêu quốc yêu tộc một đống, yêu quốc bên ngoài yêu tộc cũng riêng phần mình tuyển địa phương. Tiến vào nơi này, tất cả mọi người rất trầm mặc, lẳng lặng chờ lấy đấu giá bắt đầu. Sau một lát, trên Ôn Vũ Bá đi chủ trì, bắt đầu tiến hành đấu giá. Phía trước bán đấu giá chỉ có thể coi là ấm trận. Đều cái khác hộ khách lặng lẽ đưa đập đồ vật, có chút là có giá trị không nhỏ, là một ít thế lực độc môn hàng, có thể quang minh chính đại lấy ra đấu giá, có chút thì không quá dễ dàng lấy ra thấy hết đồ vật. Chỉ có thể tín nhiệm U Linh Đạo tín dự, lặng lẽ đưa đập, lần này có thể đi vào đấu giá hội đồ vật, không có giống nhau là rác rưởi, nhưng những đều không trọng yếu. Rất nhanh liền đập tới đếm ngược thứ 5 dạng, 10 hạt vạn niên xa, đây là mộc thị mật thất bên ngoài bố trí phòng hộ biện pháp. Bị Tần Dương toàn bộ vơ vét đi, 10 hạt vạn niên xa, cộng lại còn không bằng một viên bình thường đất cát lớn. Dường như bụi bặm, lại nặng tựa vạn cân, chính là cực phẩm vật liệu luyện khí, đối với một chút tu sĩ mà nói. Đồ vật gia nhập vào bản mệnh pháp bảo bên trong, liền có thể để pháp bảo trên uy năng một bậc thang. Nội tình cũng càng thêm thâm hậu, xem như số ít có thể gia tăng nội tình cực phẩm tài liệu. 10 hạt đã đầy đủ tăng thêm cho một món pháp bảo. Đồ vật, lúc ấy Tần Dương ngưng tụ ra nắm đấm lớn một khối lớn. Tùy tiện móc ra điểm bụi ai, vốn chính là dùng để góp đủ số. Nếu là sớm biết luân chuyển tự cùng thi cốt mạch chịu dốc hết vốn liếng, lấy ra huyền hoàng chi khí cùng hạn bạt tinh huyết, hắn cũng lười góp vạn niên xa. 10 hạt vạn niên xa, cần nhiều, chịu dốc hết vốn liếng cùng người khác liều người lại không nhiều. Cuối cùng bị luân chuyển tự người mua đi, sau đó chính là chân chính màn kịch quan trọng, bắt đầu trước bán đấu giá là huyền hoàng chi khí. Đồ vật cụ thể là lai lịch gì, bây giờ đã không có rõ ràng thống nhất giải thích. Có là nói, huyền hoàng hai chữ, lấy từ, long chiến vu giá, kỳ huyết huyền hoàng. Huyền hoàng chính là chỉ thay mặt, bất tỉnh hiểu giao thoa thời điểm, thiên địa vĩ lực va chạm, sẽ ở cực thiểu số đặc thù hoàn cảnh bên trong dựng dục ra huyền hoàng chi khí. Có cùng loại âm dương nhị khí. Lại có trầm ổn cố thủ chi ý. Cũng có mà nói, huyền hoàng hai chữ lấy từ nguyên khí không nhét, huyền hoàng dâng lên, huyền hoàng chi khí dường như thượng cổ thiên địa nguyên khí, chính là thiên địa chi khí, mà không phải bây giờ linh khí, lấy từ thảm thực vật chúng sinh chi linh. Huyền hoàng chi khí là thiên địa hỗn độn chi khí, chúng thuyết vân vân cũng không có định số. Bây giờ tu sĩ cũng chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao, biết dùng như thế nào là được rồi. Dường như luân chuyển tự đại hòa thượng liền biết huyền hoàng chi khí chính là tu hành trượng 6 kim thân thời điểm cực thiểu số có thể dùng được chân quý tài nguyên, mà lại là loại kia sẽ không dục tốc bất đạt, ngược lại sẽ gia tăng nội tình cực phẩm tài nguyên. Đồ vật là ai đưa tới, bên ngoài không ai biết, nhưng mọi người trong lòng ai không rõ ràng, ngoại trừ thi cốt mạch trong tay có tồn kho huyền hoàng chi khí. Còn ai có, thi cốt mạch a sợ, ngầm đâm đâm đưa đập cái này đồ vật, có chủ ý gì, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Giá bắt đầu, luân chuyển tự người cũng không có che lấp, cái thứ nhất bắt đầu ra giá. Đi theo, thì cốt mạch A Sở cũng bất động thần sắc cùng giá, không rõ chân tướng, sợ là còn tưởng rằng bọn họ là không muốn luân chuyển tự đạt được tốt đồ vật. Mình không cần đến cũng không thể để luân chuyển tự lấy đi. Những người khác đi theo đấu giá hô vài tiếng, giá cả từ giá bắt đầu 100 khỏa thất phẩm linh thạch. Phi tốc tăng vọt đến 8,700 khỏa thất phẩm linh thạch. Thét lên nơi này, luân chuyển tự bên kia đại hòa thượng đã tức giận lên đầu, nhịn không được lộ ra sắc mặt giận dữ. Đúng lúc này, một mực xen lẫn trong đại hòa thượng bên trong tuấn tú tiểu hòa thượng chợt nhìn thoáng qua thi cốt mạch bên này, thấp giọng nói, 8,710 khỏa thất phẩm linh thạch. Nếu còn có những người khác nếu mà muốn, liền để cho bọn hắn. Đại sự làm trọng, tuổi trẻ tuấn tú tiểu hòa thượng thấp giọng, nhưng cũng vô dụng cái gì bí pháp đặc biệt. Lời nói này lối ra, người ở chỗ này, hơn phần nửa đều nghe rõ ràng. Thì cốt mạch người bên kia tính toán tính, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Linh thạch mặc dù là vật tầm thường, nhưng đến thất phẩm, bản thân liền là thiên tài địa bảo, có giá trị không nhỏ. Bát phẩm linh thạch chính là linh mạch, gieo xuống, có thể theo thời gian trôi qua, liên tục không ngừng dựng dục ra càng nhiều đê phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, ấn lý thuyết, trên lý luận đã bù đắp được một viên linh mạch. Mặc dù không ai sẽ choáng váng tức dùng linh mạch đổi thất phẩm linh thạch, trên lý luận cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Một viên linh mạch giá trị, dựa theo thi cốt mạch phỏng đoán, cứ kéo dài tình huống như thế, trong tay bọn họ có thể động dụng tài phú đã vượt qua luân chuyển tự. Thi cốt mạch không còn đấu giá, huyền hoàng chi khí bị luân chuyển tự nắm bắt tới tay. Kế tiếp bán đấu giá chính là hạn bạt tinh huyết, luân chuyển tự lặng lẽ đưa tới. Hạn bạt chỉ cũng không phải đại bánh chưng chủng loại, mà đặc biệt là một vị thi đạo cường giả. Nghe nói luân chuyển tự cùng thi cốt mạch ở giữa ân oán, ban đầu liền đến từ vị này thi đạo cường giả. Thượng cổ đã từng tồn tại đại năng, mất tích thì mất tích, vẫn lạc vẫn lạc. Trong đó có một vị cường giả sau khi ngã xuống, thi thể không biết thế nào rơi vào bây giờ biển cát chính giữa. Thời điểm đó sa hải hoang mạc, còn không phải sa hải hoang mạc, linh khí dồi dào, một phái mới thế mở ra, sức sống tràn trề thời đại hoàng kim. Thời điểm đó sa hải hoang mạc, hoàn cảnh không có chút nào so đại doanh thần triều bên này sai biệt. Luân chuyển tự thành lập, cũng vào lúc đó, bọn họ đạt được thượng cổ truyền thừa, thành lập luân chuyển tự đạo thống. Có thể nói là phát triển cực kỳ tấn mãnh, rất có chấp đại hoang phía tây người cầm đầu ý tứ. Sau đó, ngay tại phát triển tốt nhất, vị kia cường giả thời thượng cổ thi thể, xác chết vùng dậy, hơn nữa còn là hóa thân trở thành hạn bạt. Hạn bạt xuất thế, như đàm như lửa đốt, đất chết 10 vạn dặm, tại chỗ đem xanh tươi tốt, hóa thành khốc nhiệt dữ dằn vô biên hoang mạc. Hảo chết không chết, phiến địa phương, còn đúng lúc là luân chuyển tự phát triển vô số năm địa bàn. Kết quả là, nổi giận đại hòa thượng nhóm, trong mắt cũng bắt đầu chảy máu. Đánh, cuối cùng hạn bạt vẫn lạc, nhưng cũng trả thù tính đem năm đó ốc giã, hóa thành bây giờ sa hải hoang mạc, thậm chí còn dẫn động thiên địa biến hóa. Ngạnh sinh sinh đem sa hải hoang mạc biến thành thai nghén đại bánh chưng giường ấm, chết cũng không cho luân chuyển tự sống yên ổn. Năm đó đại môn phái, bây giờ liền chỉ còn lại luân chuyển tự, còn đang sa hải hoang mạc dày vò. Cũng không phải luân chuyển tự không nghĩ đi địa phương khác, vấn đề là bọn họ tới không được. Đối với điểm ấy, thế lực khác có thể nói là chưa từng có đoàn kết. Mọi người ngày bình thường lại thế nào đánh, lại thế nào lý niệm không hợp, mọi người cũng tu sĩ luyện khí làm chủ, cùng người Phật đạo tu sĩ không phải người một đường. Năm xưa thù cũ cũng chỉ là truyền thuyết, chân tướng như thế nào, không ai biết được chi tiết. nhưng trên đại thể nên là không có vấn đề gì. Hạn bạt tinh huyết chính là năm đó luân chuyển tự đạt được, một mực trấn áp tại trong tự cấm địa. Lần này nếu không phải thi cốt mạch muốn chơi âm, bọn họ cũng không trở thành như thế dốc hết vốn liếng. Liền vì để thi cốt mạch xuất huyết nhiều càng nhiều, bất lực cùng bọn hắn cạnh tranh Phật cốt kim thân, mọi người lẫn nhau tổn thương chứ sao. Khai mạc, luân chuyển tự tiểu hòa thượng, đại biểu luân chuyển tự, sâu kín liếc qua thi cốt mạch đại bánh trưng nhóm, dẫn đầu bắt đầu báo giá. Lần thứ nhất báo giá, liền đem tăng giá gấp 10, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.